Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 536, Đại Kết Cục. Nguyên lai, tại vạn giới phía trên, tại hỗn độn phía trên, tại hết thảy trống không nơi, có một viên cổ thụ, hắn tầng cấp cùng cao độ, là vạn giới hậu thiên chúng sinh không thể tưởng tượng. Liền như là sâu kiến không thể lý giải đến nhân loại một đời là lấy 70-80 năm qua tính toán. Đồng dạng, cuộc đời của bọn nó chỉ có một cái sớm tối, hoặc là một cái thời xuân thu. Đồng dạng, thế gian này đạo không có tận cùng. Tại sinh linh nhận biết cực hạn phía trên, một viên lấy kỷ nguyên vì 1 năm luân hồi thụ chi tồn tại. Cũng là vạn giới chúng sinh. Bao quát cái này chư thiên các chí tôn không thể tưởng tượng cùng lý giải. Tại vạn giới chúng sinh bao quát chư tôn trong mắt, như vậy kinh khủng luân hồi bao trùm mà đến, thế mà chỉ là luân hồi thụ 1 năm trưởng thành thôi. Tại hết thảy trống không nơi, bươm bướm trở thanh niên bay đến một viên cổ thụ đứng sững địa phương. Cổ thụ rất bình thường, thật rất bình thường. Đã không có bất kỳ đại đạo chấn động, cũng không có pháp tắc khí tức, nhưng khi Lục Thanh Bình cùng bươm bướm lại tới đây phía sau, Lục Thanh Bình lập tức cảm nhận được mình bản nguyên bên trong một cỗ lực lượng, theo trong cơ thể tựa như nhận bản năng dẫn dắt, thoát ly mà ra, hô, đây là một đạo hai màu đen trắng bạch khí, cùng dưới chân bươm bướm nhan sắc. Theo Lục Thanh Bình thân thể thất khiếu ở trong dâng lên mà ra. Trước có hỗn độn sau có trời. Ta thân tàng tại hỗn độn phía trước. Sinh ra chỉ có 18 tuổi. Một cái kỷ nguyên là 1 năm. Tựa như theo hồng mông chỗ sâu hết thảy khởi nguyên mới bắt đầu. Truyền đến thanh âm. Từ Lục Thanh Bình trong cơ thể thoát ra cái kia đạo hai khói trắng đen phía trên quanh quẩn mà ra. Cái kia đạo khí thể hình thành một người thân thể. Lúc đầu Lục Thanh Bình chân thân thì là đóng chặt bên trên hai mắt. Tựa như theo cái này, bản thân nhận được luân hồi thụ bản thể hấp dẫn một chạm mà ra tới phía sau. Lục Thanh Bình nhân gian thân, liền lâm vào ngủ say ở trong. Mới xuất hiện, luân hồi bản ngã, hai con ngươi không minh. Không có bất kỳ cái gì cảm giác sao sao màu. Từng bước một hướng phía luân hồi thụ đi tới, tựa như một cái rời nhà thật lâu linh, hôm nay một lần nữa muốn về đến thân thể của mình ở trong. Lúc này, tại Lục Thanh Bình trên thân, truyền đến hai âm thanh, một tiếng thái thượng vô tình, một tiếng túc sát hờ hững, cái kia đi ra là luân hồi bản ngã, nó mới là cây này chủ ý thức, là luân hồi thụ ý thức. Lục Thanh Bình chỉ là luân hồi thụ chân linh tại vạn giới phàm trần ở giữa gửi hồn người sống mà. Đản sinh hậu thiên ý thức thôi. Ha ha, cái này cùng chúng ta không quan hệ. Chờ đợi vạn cổ siêu thoát. Rốt cục tại thời khắc này thực hiện. Nương theo lấy cái này hai âm thanh. Từ trên người Lục Thanh Bình bay ra hai cỗ đại đạo khí. Kia là hai tên thiên tôn. Một vị toàn thân bị thái cực khí bao khỏa. Cả người đeo kiếm trận, rõ ràng là Thái Thượng Thiên Tôn cùng Linh Bảo Thiên Tôn hình tượng. Tại hai vị Thiên Tôn mở miệng đồng thời, là các ngươi, bươm bướm lúc này một cái huyễn hóa, lộ ra Lý Đình Chu hình tượng, áo trắng tú mỹ, phong thái vô song, coi là thật tuyệt thế xuất trần. Hắn lúc này đã minh bạch hai đại Thiên Tôn tại Lục Thanh Bình trên thân sở tác tính toán. Mượn nhờ hắn tích thân cùng lúc trước đã từng đâm sâu vào với hắn trên người luân hồi điện ấn ký. Lấy đại nhân quả chi thuật xem như cầu nối. Mượn nhờ cái này hai sợi nhân quả. Để các ngươi đi theo hắn đi vào nơi đây. Lý Đình Chu đứng tại trước cây. Nhìn xem hai người mở miệng. Nhưng hắn ngữ khí bên trong. Nhưng lại nhàn nhạt lạnh lùng. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngấp nghé luân hồi thủ. Muốn đoạt xa cái này chí cao thân thể. Chỉ cần các ngươi dám vào ở luân hồi thủ. Hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Liền có thể để các ngươi hết thảy đều thôi. hai đại thiên tôn tính toán như thế. Vậy mà theo tới nơi này, mưu đồ thật là khiến người hoài nghi. Bất quá, Lý Đình Chu lại vắng lặng tự tin. Có lực lượng đứng ở chỗ này, để hai người này mảy may động tác đều làm không được. Thái thượng thiên tôn hai con ngươi nhìn về phía Lý Đình Chu, cười nhạt mở miệng, Trang Chu đạo hữu như thế nào cho rằng như thế? Đạo hữu tài tình kinh diễm vạn cổ, lão đạo cũng phải tự thẹn. Mặc dù ta cùng Linh Bảo đến nơi này, nhưng cũng chưa dám sinh ra đoạt xá luân hồi chi tâm. Vậy bọn hắn là? Linh Bảo thiên tôn nhìn về phía luân hồi thụ bên ngoài trống không nơi, nhẹ giọng cười nói, nơi này hẳn là hết thảy ban sơ không cảnh giới. Ta đạo môn viết, từ không sinh có, gọi là đạo, vĩnh hằng đại đạo liền tại nơi đây, đã siêu thoát mà đến, liền đã cùng luân hồi đứng tại cùng một điểm xuất phát. Trang Chu a Trang Chu, nếu ngươi không tham luyến cái kia vạn giới hồng trần, năm đó liền có thể ở đây một lần nữa mở ra mới hỗn độn vạn giới. Tự phong như luân hồi đồng dạng tồn tại, bọn họ hiển nhiên biết lấy mình bây giờ thế lực, tất nhiên không dám ngấp nghé 18 cái kỷ nguyên luân hồi thân thể. Đây cũng không phải là bọn họ ban sơ mục tiêu. Mục tiêu của bọn hắn là ở đây sáng lập thế giới mới chủ. Bây giờ đã đi tới luân hồi bên ngoài, lại không bị luân hồi hủy diệt trầm luân nỗi khổ. Về sau, bọn họ chính là cái này trống không nơi tân sinh hai vị chúa tể. Vĩnh hằng, dễ như trở bàn tay. Mặc dù hai đại thiên tôn trong lời nói như vậy, Lý Đình Chu sắc mặt như cũ vắng lặng, không có hạ thấp cảnh giác. Linh Bảo thiên tôn lại là cười ha ha một tiếng. Đối đứng ở nơi đó Lục Thanh Bình nói, luân hồi, thê tử của ngươi còn tại vạn giới bên trong. Ta đã trải qua rời đi vạn giới, nàng cũng đối ta vô dụng. Nói xong câu này, Linh Bảo thiên tôn không còn lưu luyến nơi này, dậm chân đi hướng trống không nơi địa phương khác, muốn đi mở ra thuộc về mình thiên địa hồng hoang. Thái thượng thiên tôn mỉm cười, hắn nhìn chăm chú lên Lục Thanh Bình, hai mắt đã mất đi ý thức chân thân. Luân hồi đã về, nhưng trở về được lại là luân hồi, mà không phải Lục Thanh Bình. Lục Thanh Bình chẳng qua là bị ngươi mang đến phàm trần chỗ sinh ra hậu thiên nhân cách thôi. Tại chính thức bản ngã trước mặt, hắn ngược lại trở thành không có ý nghĩa. Nhưng mà, ngay tại hắn nói như vậy thời khắc, đột nhiên, Lục Thanh Bình chân thân, theo sát lấy luân hồi bản ngã, tiến vào luân hồi thụ thân thể ở trong. Soạt từng đạo nhánh cây tựa như đại đạo sợi đằng đồng dạng tại trống không nơi co rúm. Hỗn độn khí bị quật ra, thời gian nước sông cũng bị quật ra. Một cỗ lăng lệ khí tức, lấy quét ngang trống không nơi uy thế, càn quét cuồn cuộn mà đi. Linh Bảo, mang theo như biển sát ý hai chữ, trực tiếp truyền lại hướng luân hồi nơi nào đó. Lục Thanh Bình, ngươi! Cái kia một chỗ, Linh Bảo thiên tôn đột nhiên gầm thét, luân hồi thụ phía trên cành lan tràn ra ngoài, tựa như đại đạo trường hà, kia là một cỗ cái này trống không nơi chí cao vô thượng tôn chủ khí tức. Quật tới, bồng, Linh Bảo thiên tôn thân thể, thoáng chốc bị đánh băng tán, tiếp theo, hắn toàn bộ thân hình băng tán phía sau biến thành dòng nhỏ hạt nhỏ. Đều bị luân hồi thụ hấp thu đi vào. Kinh biến, đã siêu thoát vạn giới, đi vào đây hết thảy phía trên địa phương Linh Bảo thiên tôn. Vậy mà lại lần nữa bị kéo vào luân hồi thụ ở trong. Không, Linh Bảo thiên tôn hét giận dữ, tiếng nói run rẩy, ngươi lại như thế hận ta. Thấy một màn này, Thái thượng thiên tôn ở một bên đạo tâm nổi lên sóng biển dâng trào. Hắn không thể nghĩ đến, Lục Thanh Bình tại vào thời khắc này, lại chủ động đi theo bản ngã tiến vào luân hồi thụ ở trong. Hắn cái này hậu thiên ý thức, tại 18 kỷ nguyên luân hồi thụ chân linh trước mặt. Một khi cùng một chỗ tiến vào, rất dễ dàng bị chí cao vô thượng luân hồi thụ đồng hóa mất. Kết quả, hắn vẫn như cũ là từ cái này một khắc ý thức động. Tiến vào trong đó, tiến vào sau cái động tác thứ nhất, chính là tại còn không có bị như đại dương mênh mông giới sóng lớn 18 kỷ nguyên luân hồi ký ức bao phủ trước đó, ra tay với Linh Bảo Thiên Tôn, bắt thê tử của ta, tính toán ta ngàn tỷ năm, đang còn muốn cái này trống không nơi cùng luân hồi bình khởi bình tòa. Mở ra mới trời, hỏi qua ta sao? Chấn động sát ý theo luân hồi thụ bên trong truyền đến. Hô hô hô, vô tận luân hồi lực lượng, tựa như một thế đại kiếp, bao trùm Linh Bảo Thiên Tôn. Hắn một mực rơi xuống dưới vạn giới, vì trả thù ta, ngươi lựa chọn lấy chết. Linh Bảo Thiên Tôn thét dài, hắn tuyệt không nghĩ đến, Lục Thanh Bình sẽ là một cử động kia. Tại hắn cùng Thái Thượng Thiên Tôn xem ra, Lục Thanh Bình luân hồi bản ngã một lần nữa trở về luân hồi thụ phía sau. Chẳng khác nào là cùng Lục Thanh Bình nhất đao lưỡng đoạn. Chia làm tiên hậu thiên hai nhân cách, Lục Thanh Bình lại không có luân hồi căn nguyên, xem như giống như bọn họ vạn giới siêu thoát mà đến người. Nhưng Lục Thanh Bình lại như cũ lựa chọn tiếp tục đi dung nhập luân hồi. Đơn thuần liền vì tại dung nhập trong nháy mắt, còn chưa bị triệt để thôn phệ trước đó, lợi dụng cái kia hết thảy chúa tể lực lượng. Đối với hắn trả thù, một bên, Thái Thượng Thiên Tôn sắc mặt sợ hãi, bởi vì cái kia đại đạo sợi đằng, cũng theo đó cuốn về phía bên mình. Bồng, hắn cũng bị không chút huyền niệm quật sụp đổ, cuốn vào trong luân hồi. Thái thượng ý thức cũng tại thời khắc này bộc phát sụp đổ. Lục Thanh Bình, ngươi vì sao? Hắn tiếng nói ở trong mang theo điên cuồng. Trong nhân thế thống khổ nhất trừng phạt, không ai qua được trước hết để cho người leo lên đỉnh phong. Lại từ chỗ cao đem người đẩy tới, khiến cho mộng tưởng và cố gắng thất bại. Thái thượng cùng Linh Bảo vạn cổ mưu đồ, kết quả không nghĩ tới. Lục Thanh Bình sau cùng trả thù tâm mãnh liệt như thế. Thà rằng liều mạng mình bị luân hồi bản ngã cổ xưa khổng lồ ý thức đồng hóa mất, cũng không để bọn hắn tiêu dao siêu thoát. Ngươi như bị luân hồi đồng hóa, đem sẽ không còn được gặp lại thê tử của ngươi. Thái thượng ở trong luân hồi gầm nhẹ, mau đem lão đạo phóng xuất. Lão đạo có thể trợ ngươi ý thức theo luân hồi thụ bên trong rời đi. Nếu không, nhưng mà, Lục Thanh Bình căn bản không có đáp lại hắn. Bên cạnh, chỉ có Lý Đình Chu thấy rõ hết thảy. Nói khẽ, các ngươi tính toán hắn ngàn tỷ năm. Vậy mà từ đầu đến cuối không có hiểu hắn. Một tiếng cười khẽ, là chỉ hai người lại từ đầu đến cuối không có đem đại đạo của Lục Thanh Bình để ở trong lòng. Lý Đình Chu ánh mắt ngây thơ, nhìn qua luân hồi thụ. Nói, ta tin ngươi, ngươi có thể làm đến. Nói, hắn cũng cất bước đi hướng luân hồi thụ. Ngây thơ không linh tiếng nói, từ trên người Lý Đình Chu truyền đến. Chúng ta đều không phải muốn làm người cô đơn người. Mênh mông hồng trần, khói lửa nhân gian, mới là chúng ta nhà A. Hắn năm đó lần đầu tiên tới nơi này, vốn là đã vượt ra. Hoàn toàn có thể tại luân hồi bên ngoài. Lại lần nữa mở ra thuộc về mình vũ trụ, nhưng là lại lựa chọn trở về, cũng còn đem Lục Thanh Bình bản ngã luân hồi mang xuống dưới. Là vì cái gì? Chỉ có một mục tiêu, đây cũng là Hoa Hạ ngũ đế mục tiêu, đó chính là để thế gian lại không luân hồi nỗi khổ, để vạn giới hồng trần có thể vĩnh hằng tồn tại, không cần cách mỗi một cái kỷ nguyên đều muốn làm lại từ đầu. Chuyện này, ngũ đế làm không được. Đạo môn các thiên tôn, Phật môn chư Phật, thần tộc cổ thần đều làm không được. Bởi vì bọn hắn đều là hỗn độn phía dưới hậu thiên tồn tại. Chỉ có luân hồi, mới là hết thảy hỗn độn phía trên. Luân hồi là luân hồi thụ một loại bản năng, là nó gây cho vạn giới. Cỗ lực lượng này bắt nguồn từ nó, muốn đình chỉ cỗ lực lượng này. Tự nhiên cũng chỉ có thể dựa vào luân hồi tới làm đến. Lục Thanh Bình là luân hồi tiến vào phàm trần sau sinh ra ý thức. Hắn là luân hồi lại không phải hắn, nhưng chỉ cần hắn có thể làm đến, Lục Thanh Bình hoàn toàn tương đương luân hồi. Như vậy, hắn liền có thể trưởng khống mình, trưởng khống thân thể của mình, trưởng khống viên này luân hồi thụ, vậy liền có thể cải biến vạn giới luân hồi số mệnh. Hiện tại, Lục Thanh Bình chân thân tiến vào luân hồi thụ bên trong, lợi dụng luân hồi thụ lực lượng trừng phạt hai thiên tôn. Chỉ là một cái trong đó mục đích cuối cùng nhất là để hắn chân thân đại đạo, thay thế luân hồi, trở thành luân hồi thụ chủ ý thức. Bây giờ hắn bảy thân chém tất cả, liền kém sau cùng đạo thân, chỉ bất quá, vạn giới bên trong chư tôn nhóm đạo thân là bao trùm tại thiên địa vũ trụ phía trên, mà Lục Thanh Bình đạo thân thì là muốn bao trùm tại bản ngã luân hồi phía trên. Trống không nơi, Lý Đình Chu dẫm lên đối với bằng hữu vô cùng tin tưởng bộ pháp. Cũng như năm đó hắn lần thứ nhất vứt bỏ ở đây chứng thành vĩnh hằng, siêu thoát vạn giới thời điểm, lại một lần nữa tiến vào vạn giới luân hồi ở trong. Luân hồi thụ ở trong, Lục Thanh Bình ý thức tiến vào mình, bản thể, ở trong. Hắn rốt cuộc để ý giải 18 cái kỷ nguyên luân hồi là thế nào một chuyện. Luân hồi là một cái cây, mỗi tăng một tuổi, liền nhiều một vòng vòng tuổi, mà mỗi một cái mới vòng tuổi, chính là khuếch tán đến vạn giới ở trong kỷ nguyên mới. Cái gọi là kỷ nguyên mới tiến đến, chính là luân hồi thụ năm mới vòng khuếch trương. Tại vốn có vòng tuổi bên trên, lớn lên một vòng, đây là hắn cái thứ nhất phát hiện, mà khi hắn tại bản thể bên trong, có cái thứ hai phát hiện phía sau, nhẹ nhàng tự nói, cùng luân hồi bản thể tranh đoạt ý thức, cũng không có tiểu bạch ngươi tưởng tượng khó như vậy. Ngươi không biết sao, ta chính là luân hồi, ta là bởi vì ngươi mới sinh ra ý thức a. Kia là một cái nào đó kỷ nguyên ở trong, hết thảy trống không nơi, luân hồi chỉ là một cái cây, liền tựa như một viên đá bình thường. Hắn cũng không biết mình trong cơ thể dựng dục vạn giới, liền như là một viên phổ thông cây, cũng sẽ không đi đếm trên người mình có bao nhiêu cái lá cây. Đây là bẩm sinh sự tình, mới đầu luân hồi, cũng chưa xong chỉnh bản thân nhân cách. Liền tựa như nhân loại hài nhi thuần khiết, thẳng đến ngày đó, một cái bươm bướm đến, nó nhẹ nhàng bay múa, rơi vào ngọn cây, tại đây hết thảy trống không nơi. Luân hồi thụ lần thứ nhất nhìn thấy trừ mình cái này một cái cây bên ngoài một cái khác sinh vật. Bản thân ý thức bắt đầu sinh, liền nguồn gốc từ đây, tại Thái Thượng cùng Linh Bảo xem ra, Lục Thanh Bình một cái hậu thiên ý thức nhân cách, không có khả năng tranh đoạt qua 18 cái kỷ nguyên luân hồi bản ngã ý thức. Nhưng kỳ thật, tại Lục Thanh Bình cái này một hậu thiên ý thức sinh ra trước đó, luân hồi bản ngã vẫn luôn là một chương trống không trang giấy ý chí. Tại hết thảy trống không nơi, bản thân ý thức cái này khái niệm, thậm chí đều không có sinh ra, bởi vì bươm bướm đến, mới khiến cho luân hồi có ý thức chủ quan. Chính là Lục Thanh Bình, cho nên trận này tiến vào luân hồi bên trong chứng đạo. Kỳ thật chính là Lục Thanh Bình dùng ý chí của mình, triệt để lây nhiễm mình đơn thuần đi qua một trận đường đi. Cũng không có Thái Thượng Linh Bảo coi là khó khăn như vậy. Nguyên lai, từ đầu đến cuối, bọn họ đều tại dùng hạ giới tư duy cùng khái niệm tại nhận biết luân hồi. Liền như là sâu kiến không biết người trường thọ. Bọn họ lấy hạ giới logic đến phỏng đoán, Lục Thanh Bình muốn bị nuốt hết, nhưng kỳ thật, càng cao cấp hơn, càng đơn giản, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Chư thiên vạn giới ở trong, theo ngày đó Lục Thanh Bình biến mất vạn giới, không biết đã đi qua bao nhiêu năm tháng, 100.000 năm, 100.000.000 năm, 10 triệu năm, 100 triệu năm, 1 tỷ năm. Tề Vương Tôn im lặng ngồi tại trên đỉnh núi, chúng sinh đều tại truyền tụng hắn tôn hiệu, lâu như thế thời gian, này một thế, hắn vô địch, nhưng mà, chỉ có hắn, còn có Chư Tôn Minh Bạch, Tề Vương Tôn Vũ nội vô địch, lại như cũ không thể chém ra cuối cùng một đạo đạo thân. Một thế này, chém ra đạo thân, đúng là chuyện không có thể. Bởi vì, thiên địa vũ trụ luân hồi phía trên một cỗ không ai năng lực kháng vĩ đại ý chí. Tại vĩnh hằng treo cao, cái kia cỗ ý chí, 1 tỷ năm qua, tại làm lấy giống như Tề Vương Tôn sự tình, cũng tại trảm đạo thân. Tất cả chư tôn, đều biết cái kia cỗ ý chí là ai. 1.000 năm, 1 vạn năm, 100.000 năm, 10 triệu năm, lại là một cái 100 triệu năm trôi qua. Nào đó một tòa Đại Thanh Sơn, một ngày này, xếp bằng ở Đại Thanh Sơn bên trên cẩm y thanh niên, rốt cục mở ra cặp kia vượt qua vạn cổ tang thương con ngươi. Không ai biết hắn là khi nào ngồi ở chỗ này. Hắn đã ở đây tĩnh tọa 1 tỷ 100 triệu năm lâu. Ngọn núi này là điểm xuất phát, cũng là đây hết thảy điểm cuối cùng. Là hắn đem hảo bằng hữu đưa đến cái này đời thứ hai địa phương. Sau đó liền gặp một đám người truy sát, hắn cuối cùng lại trở lại nơi này. Sau đó, một cái tĩnh tọa chính là 1 tỷ 100 triệu năm lâu. Cho đến hôm nay, chư thiên vạn giới chấn động, từng đạo dòng lũ ánh sáng vàng theo chư thiên vũ trụ chỗ sâu diễn sinh ra đến. Chất chứa một cỗ khiến chư thiên vũ trụ vạn linh chúng sinh cũng vì đó quen thuộc ý chí. Kia là một cỗ vĩnh hằng ý chí, lừng lẫy chiếu rọi chư thiên vạn giới, hết thảy thời gian sông dài, xuyên qua vô hạn tương lai. Hồ thanh niên theo Đại Thanh Sơn bên trên đứng thẳng lên. Phía sau một cái nhà tranh bên trong, đi ra một cái tuyệt mỹ nữ tử, khấp nhiên rưng rưng, làm thanh niên 1 tỷ 100 triệu năm trước ở đây ngồi xếp bằng thời điểm. Nàng liền từ vỏ kiếm hóa về nhân thân, trở lại bên cạnh hắn. Mặc dù thanh niên tĩnh tọa 1 tỷ 100 triệu năm, nhưng nàng biết, hắn biết mình đang bồi lấy hắn. Cho đến hôm nay, thanh niên đứng dậy, đứng xuôi tay, nhìn về phía chư thiên vạn giới, lần lượt từng thân ảnh chân đạp tường vân mà tới. Lập tức, thời gian sông dài chấn động, vạn giới quanh quẩn ức vạn vạn tham kiến thanh âm. Tham kiến thiên đế, kia là nhân tộc chư tử bách thánh, có chí thánh tiên sư, có á thánh, có phu tử, có sử gia thánh nhân, ngô gia thánh nhân, pháp gia thánh nhân, binh gia thánh nhân, còn có hắn rất nhiều thân hữu, Trương Tam Phong, Lý Xuân Phong, Thủy Hoàng đế Triệu Chính, phụ thân Lục Khởi, một cái áo trắng tú mỹ nam tử, một cái váy thêu hoa mai nữ tử, vô tận thời không cuối cùng, Phật môn chư Phật bên trong, Lấy Thích Già Ma Ni, Nhiên Đăng, Di Lặc các loại Phật cầm đầu, theo Phật giới giáng lâm mà đến, dưới trướng dẫn dắt Quan Âm bao gồm tôn, đồng thời yết kiến, lão tăng các loại bái kiến thiên đế. Tầng tầng hư không bên trên, hồng hoang chúng thần cùng chư vị cổ hoàng rơi thân, chắp tay bái kiến, hồng hoang các loại thần, bái kiến thiên đế, đạo môn chư tôn hợp thiên đình, địa phủ lục đạo một đám thần tiên, bao quát xiển giáo thập nhị kim tiên, tiệt giáo vạn tiên, huyền đô pháp sư, bát tiên lữ tổ, lấy thái thượng thiên tôn, linh bảo thiên tôn, nguyên thủy thiên tôn, ngọc hoàng đại thiên tôn cầm đầu, nhao nhao sắc mặt trầm mặc, khom người hạ bái, bái kiến thiên đế. Bên trong, linh bảo thiên tôn cùng thái thượng thiên tôn sắc mặt bi thảm. Cả đời mưu đồ, vạn cổ bàn cờ, cuối cùng vẫn là rơi vào dưới một người. Nhân tộc các lớn thiên đế cũng xuất hiện, Lục Thanh Bình hiển nhiên là nắm giữ luân hồi. Bọn họ bị từng cái từ luân hồi ở trong phục sinh ra. Vạn giới chi sơn đỉnh, một cái cô độc nam nhân, ánh mắt hướng nơi này trông lại, chưa phát một lời, không đến bái kiến, hắn tiêu tán tại trên đỉnh núi, đạo giải tại bản thân chi thân, Lục Thanh Bình tại trên đỉnh núi tiếp nhận vạn giới chúng thần chúng tiên đám người chúng Phật. Chúng linh chi bái kiến, hắn thì nhìn về phía tương lai thời gian sông dài mênh mông cuồn cuộn, tuôn trào không ngừng, tương lai vô tận, hắn trở lại cùng thê tử đi vào nhà tranh, kỷ nguyên thay đổi, luân hồi sẽ không lại mang đi bất luận kẻ nào. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?